Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, hôm nay bắt đầu làm nhân vật phản diện. Một mực tránh ở ngoài cửa nghe lén Hirasuka Shizuka nhìn thấy Yukinoshita Yukino một bên lẩm bẩm. Sai kết quả là ta hay là cái thế giới này? Một bên cau mày suy nghĩ, không chút nào chú ý tới hình dạng của nàng. Hirasuka Shizuka cũng có chút bận tâm. Nàng vốn tưởng rằng coi như là lấy trình độ mê hoặc lòng người của Chiya phải cải biến Yukinoshita. Yukino cũng phải thời gian rất lâu, nhưng không nghĩ tới vừa mới không tới thời gian một tiếng. Chiya liền cơ hồ đem Yukinoshita Yukino tẩy não, nhìn lấy theo sát phía sau đi ra Chiya. Hirasuka Shizuka nhất thời có chút cảnh giác, nếu như không phải là mới vừa rồi không có âm thanh không thể miêu tả gì. Hơn nữa quần áo của Chiya cùng Yukinoshita Yukino cũng còn tính chỉnh đủ. Nàng đều có lòng đem Chiya đưa vào cục cảnh sát rồi. Shizuka-chan, người đó là ánh mắt gì a? Khiến cho ta hình như là nhân vật phản diện gì boss? Chẳng lẽ không đúng sao? Không, phải nói coi như là nhân vật phản diện boss cũng rất ít có thể có người ưu tú như vậy đi. Lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đối với Yukinoshita Yukino đó tiến hành tẩy não. 730 nếu như ngươi muốn nói xong toàn năng cùng trong những thứ NSFW nhân vật nam chính. Đem tất cả mỹ nữ của cả trường học đều biến thành ABQ của ngươi đi. Nếu như ta thật có thể làm được loại chuyện đó mà nói thứ nhất tẩy não chính là Shizuka-chan. Dù sao trong cả trường học cũng không tìm tới vóc người so Shizuka-chan tốt hơn nữ sinh. Hơi hơi, nhìn Hirasuka Shizuka một chút vóc người sau. Chiya không tự cho mình là nuốt một hớp nước miếng. Mặc dù tính cách phương diện có chút để cho người không dám tâng bốc. Nhưng vô luận là dáng dấp hay là vóc người Hirasuka Shizuka đều không có bất kỳ chỗ nào có thể soi. Mói được. Thậm chí liền ngay cả Vermut so với Hirasuka Shizuka đều phải kém hơn một chút. Nếu như không phải là sợ hãi thiết quyền của Hirasuka Shizuka mà nói. Chiya có chút nhớ nhung muốn đem nàng công lược rồi. Tiểu tử thúi, những thứ lời ngon tiếng ngọt này của ngươi vẫn là giữ lấy lừa gạt trong lớp những thứ kia tiểu nữ. Sinh đi, ta cũng không thích tuổi tác nhỏ hơn ta. Nhìn lấy Chiya mặt đầy nghiêm túc, Hirasuka Shizuka cũng có chút xấu hổ lên, vì phòng ngừa quẫn thái của mình bị Chiya nhìn ra, nàng không chút do dự lần nữa cho Chiya một lần thiết quyền trừng trị. Thứ ba, Chiya cũng không có lại đi trường học, dù sao hắn tỷ lệ đi làm đã đạt đến tuyến tiêu chuẩn. Chỉ cần cuối kỳ học kiểm tra nghĩ biện pháp đạt tiêu chuẩn là được rồi. Lại là một ngày thông thường tiệm cà phê làm công sinh hoạt sau. Buổi tối Chiya cũng không có trực tiếp về nhà, giúp Ilya cùng Irivel kêu một phần ăn ngoài sau. Chiya liền liên lạc nổi lên Vermut, dù sao hắn còn thiếu Vermut một cái ân huệ đây. Một cú điện thoại sau, rất nhanh đạp xe gắn máy Vermut liền xuất hiện tại trước mặt Chiya. Xe xịn mỹ nhân. Nhìn thấy một cái vẫy đuôi dừng ở trước mặt mình Vermut sau. Chiya thích chút nữa không nhịn được cùng ngày hôm qua lúc đối mặt Tiểu Huệ một dạng trực tiếp. Hướng đối phương bày tỏ, bất quá cũng may thời khắc mấu chốt hắn kịp thời phản ứng lại. Trước mặt mình nữ nhân này cũng không phải là Megumi-chan cái loại này tao nhã lịch sự điềm đạm. Thiếu nữ, mà là một cái tùy thời có thể ăn thịt người bò cạp. Đã đạt tới mép bày tỏ lần nữa bị hắn lần nữa nuốt xuống. Đã đạt tới mép bày tỏ lần nữa bị hắn lần nữa nuốt xuống. Ngồi Vermut xe quẹo trái quẹo phải. Lãng phí hơn nửa canh giờ. Bọn họ rốt cuộc đã tới một nhà nằm ở ngoại ô nhà máy. Mặc dù biết Vermut mục đích là vì bảo mật. Để cho hắn không nhớ được nhà máy vị trí. Nhưng Chiya thật ra thì rất muốn nói cho Vermut. Chính mình liền Đông Tây Nam Bắc đều không phân rõ. coi như hắn không lãng phí nhiều thời gian như vậy, hắn cũng không biết rõ nhà máy vị trí. Tiến vào trong nhà máy sau, cùng rất nhiều trong điện ảnh, trải qua vân tay nghiệm chứng sau, thang máy xuất hiện vốn không nên có dưới đất tầng nút ấn. Cũng không phải là đồ vật quá mức công nghệ cao gì. Thật ra thì liền cùng màn hình điện thoại di động không sai biệt lắm. Bất quá cái này là mở khóa vân tay sau mới có thể sáng lên. Thấy được trên mặt Chia biểu tình kinh ngạc sau, Vermeer cũng có chút buồn cười giải thích. Nàng nhận thức Chia thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chia. Chiba lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ta biết, chỉ là đang nghĩ tổ chức đã có cái này nhiều hắc khoa học kỹ thuật như vậy, tại sao không tiến quân ngành nghề khác đây? Cũng tỉ như chức năng mở khóa vân tay này, nếu như dùng trên điện thoại di động tuyệt đối sẽ rất được hoan nghênh đi. Nhất là bây giờ điện thoại thông minh mới vừa nổi dậy tới. Nếu như tổ chức tiến quân ngành nghề điện thoại di động mà nói, tiền kiếm được hẳn không so hiện tại thiếu đi. Chia vốn là chẳng qua là chỉ đùa một chút, nhưng Vermeer nghe được lời nói của Chia sau lại trầm mặc lại. Dù sao thân phận trên mặt nổi của nàng nhưng là nước Mỹ trừ danh ngôi sao điện ảnh Chris Vinyard, coi như một tên nhân sĩ thượng tầng, tự nhiên thấy được điện thoại thông minh nghề nghiệp tiềm lực. Điện thoại thông minh mặc dù mới xuất hiện còn không có thời gian một năm, nhưng lại lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay nhanh chóng thay thế truyền thống điện thoại di động. Cùng Internet ngành nghề, điện thoại thông minh nghề nghiệp tương lai tuyệt đối phi thường vốn sẵn có không gian phát triển. Lấy tổ chức nắm trong tay hắc khoa học kỹ thuật cùng sức ảnh hưởng của tổ chức, nếu như tiến quân điện thoại thông minh nghề nghiệp tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh bại hiện tại mấy cái ngành nghề cự đầu. Đến lúc đó nàng tự mình đại ngôn một cái, lợi dụng một chút nhãn hiệu hiệu ứng, kiếm được tiền tuyệt đối không so với bọn hắn làm phi pháp sinh ý kiếm được tiền thiếu. Chia tiểu đệ, ngươi nói dường như rất thú vị đây. Chờ giúp ngươi làm xong thủ tục gia nhập tổ chức sau, chúng ta tại thật tốt thảo luận một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chia đã sớm ngờ tới Vermeer nhất định sẽ thừa cơ mời chính mình gia nhập tổ chức quần áo đen. Vì thế hắn còn chuẩn bị chừng mấy thiên cự tuyệt nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng không nghĩ tới Vermeer lại có thể hung hăng như vậy. Từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có cấp hắn cự tuyệt khả năng. Được rồi, ta biết rồi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chia không khỏi cảm khái một câu. Có lẽ chính mình thật cùng nhân vật phản diện phi thường có duyên. Chờ quay đầu tìm người đi Conan tiểu quỷ đầu lớn đó giết chết đi. Không, vân vân, hắn thật giống như cùng Vermeer nhận biết. Tìm một cơ hội đem chuyện Vermeer phi thường quan tâm đối phương tiết lộ cho Canvado tốt rồi. P.S. Hôm nay ta liền đem châu thổi hạ xuống. Lên khung, vào VIP, trước mấy ngàn hoa tươi. Hôm nay bao nhiêu càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.